Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 150 gặp được Phong Vô Tà. Ninh An ngâm mình ở suối nước nóng chung không biết đợi bao lâu mới từ từ chuyển tỉnh. Tỉnh lại lúc sau, Ninh An lại cảm giác được chính mình toàn thân nhẹ nhàng vô cùng. Miệng vết thương chỗ cũng không ở đau đớn. Đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo quang mang. Ninh An nhìn chính mình bả vai. Lại phát hiện mặc kệ là bả vai vẫn là bụng miệng vết thương đều đã khép lại. Không khỏi có chút buồn bực. Từ suối nước nóng bên trong ra tới. Ninh An đem thủy chưng làm. Mặc tốt quần áo. Liền bắt đầu tu luyện. Tuy rằng không biết miệng vết thương là như thế nào khép lại. Bất quá miệng vết thương khép lại đối nàng tu luyện tới nói là một chuyện tốt. Tu luyện một đêm, thiên tờ mờ sáng thời điểm Ninh An liền không ở tu luyện. Ninh An, trong óc bên trong vang lên Tiêu Yểm thanh âm ni. Ninh An nghe vậy. Đem Tiêu Yểm từ trong không gian mặt triệu hoán ra tới. Tiêu Yểm xuất hiện lúc sau, liền cảm thấy được Ninh An không thích hợp, tinh tế quan sát dưới. Phát hiện trên người nàng thương đều hảo, không khỏi kinh hãi, thương thế của ngươi là chuyện như thế nào? Ninh An nghe vậy, nhún vai, không biết, tối hôm qua phao suối nước nóng phao liền không biết sao lại thế này. Tỉnh lại lúc sau miệng vết thương liền khép lại, Tiêu Yểm nghe vậy. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua kia suối nước nóng chỉ là bình thường thiên nhiên suối nước nóng. Cũng không có cái gì không thích hợp địa phương, như vậy Ninh An miệng vết thương lại là sao lại thế này. Xem ra ngươi thật sự không phải nhân loại, Tiêu Yểm nghiêm trang nói. Nhân loại không có ngươi như vậy cường khôi phục năng lực, không riêng gì nhân loại. Ngay cả ma tộc đều không có như vậy cường đại khôi phục năng lực. Nếu không cũng sẽ không bị thần tộc áp chế. Ninh An búng búng quần áo mặt trên cọng cỏ. Mặt vô biểu tình nói, đi thôi, mặc kệ là người vẫn là cái gì, về sau đều sẽ điều tra ra, nhưng là ở kia phía trước. Nàng yêu cầu tuyệt đối cường đại lên, Tiêu Yểm gật gật đầu, cũng không có nhiều ít, đi theo Ninh An cùng nhau hướng tới rừng rậm bên ngoài đi đến. Tiêu Yểm tốc độ thực mau, nhưng là đi ngang qua thành trì liền sẽ bị người phát hiện. Cho nên Ninh An làm Tiêu Yểm đem chính mình đưa tới rời thành trì tới gần địa phương liền ngừng lại. Ngược lại đi bộ, trên quan đạo mạt, một chiếc đẹp đẽ quý giá xe ngựa từ Ninh An bên người gặp thoáng qua. Tốc độ cực nhanh, Ninh An cũng không có đi chú ý lấy xe ngựa, mà là ở tự hỏi cái khác sự tình, ai biết kia nguyên bản tiến đến xe ngựa lại chết trở về. Xe ngựa từ hai thất toàn thân đỏ bừng tuấn mã lôi kéo. Xe ngựa tứ phía đều là sang quý tinh mỹ tơ lụa sở liệm. Nạm vàng khảm bào cửa sổ rũ bị một mảnh màu lam nhạt vải thun che đậy. Ninh An nhăn nhăn mày. Không rõ này xe ngựa vì sao sẽ lộn trở lại tới con ngừng ở chính mình trước mặt. Liền ở Ninh An chuẩn bị đường vòng rời đi là lúc. Một con trắng nõn cánh tay ngăn xe ngựa mảnh. Từ trên xe ngựa mặt đi xuống tới. Ninh An quen thuộc thanh âm. Làm Ninh An ngẩn ra, quay đầu lại nhìn đến Phong Vô Tà vẻ mặt ý cười đứng ở tuấn mã bên cạnh. Như cũ là kia một thân như hỏa hồng y, mặc danh, Ninh An lại cảm thấy hắn có chút thay đổi. Cụ thể là cái gì thay đổi nàng liền không được biết rồi. Kéo kéo khóe miệng, Ninh An có chút buồn bực, nàng không nghĩ tới cái này địa phương còn hội ngộ thấy Phong Vô Tà. Ngươi phải về Phong Quốc. Trầm mặc một hồi, Ninh An vẫn là mở miệng hỏi. Ân, Phong Vô Tà cười gật gật đầu. Ta bị đại ca mang đi lúc sau lại trở về. Liền nghe được ngươi đã rời đi. Biết ngươi sẽ hành tẩu lục địa. Liền tới truy ngươi, Bách Lý Đế Quốc hiện tại bên trong phi thường không ổn định. Hắn tuy rằng không biết Ninh An rốt cuộc làm cái gì. Nhưng là chữ khải viết tay cũng từ người nào trong miệng nghe nói. Lấy âm ngự thú. Hết chương.